Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Võ Di Bà Bà và Phong Lạn cũng dặn dò Vân Nhi vài câu rồi phi thân ra ngoài cửa sổ theo lòng thiết ngay. Vân Nhi cứ đứng ở cửa sổ nhìn theo, ngẩn người ra không hay có người vào trong, và cũng không hay có người đang định giơ tay vỗ vai nàng. Thiếu niên nọ giơ tay lên khẽ vỗ xuống, đồng thời với giọng nói non nớt: "Bà bà." Lúc này Vân Nhi giật mình kinh hãi, vội lướt ngay sang bên nhanh như điện chớp, khiến thiếu niên nọ giật mình kinh hãi. Vân Nhi đã trông thấy rõ đối phương là một thiếu niên, nàng tức giận tiến đến đánh thiếu niên đó một cái, miệng thì mắng trời: "Tiểu tử người lén lút vào phòng như vậy định làm gì?" Thiếu niên nọ không đề phòng bị một cái tát thật đau, lại nghe thấy Vân Nhi mắng chửi liền biến sắc mặt cả giận đáp: "Bà già này sao lại dã man đến vậy? Thiếu gia thấy bà tội nghiệp nên mới có ý." Vân Nhi thấy đối phương gọi mình là bà già mới sực nhớ mình đã hóa trang, liền cúi đầu nhìn quần áo. Lúc ấy Vân Nhi biết là mình đã hiểu lầm và đánh lầm thiếu niên đó, nàng vội xin lỗi: "Gia này hiểu lầm lòng tốt của thiếu hiệp nên lỡ tay như vậy, mong thiếu hiệp lượng thứ cho." Nói xong nàng ngắm nhìn thiếu niên ấy, thấy người chàng ta vừa lùn vừa bé nhỏ, nàng còn cao hơn chàng ta nửa cái đầu. Chàng nào cũng mặc võ trang, lưng đao trường kiếm, trông càng mảnh khảnh, dù trên mặt chàng có dấu vết bàn tay đỏ hồng nhưng không ảnh hưởng đến bộ mặt anh tuấn của chàng. Nói so sánh với lòng thiết thì có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Đồng thời mặt chàng còn có vẻ ngây thơ, thông minh và hoạt bát, nên trông chàng vừa dễ thương vừa đáng yêu. Vân Nhi thấy chàng nọ cứ ngắm nhìn mình hoài và thấy chàng ta có vẻ vẫn không vui, đang định mắng lại mình, nhưng lại thấy mặt Vân Nhi đẫm lệ, y lại động lòng thương và nói: Bà đánh ta một cái, chẳng lẽ vẫn chưa nguôi giận hay sao?" Vân Nhi nghe giọng nói của chàng ta hãy còn non nớt, giận ngây thơ, nàng cũng quên luôn cả những phiền muộn và tươi cười liền. Thiếu niên thấy thái độ của bà hỉ nộ vô thường như vậy, chàng cũng phải ngạc nhiên hết sức. Và đồng thời chàng cũng đã thấy giọng nói và bộ mặt của Vân Nhi hơi khác, nên chàng hoài nghi và động lòng hiếu kỳ. Vì vậy sự tức giận của chàng liền tiêu biến, làm bộ mặt xấu và cười lanh lảnh nói tiếp: "Nếu bà cụ chưa nguôi giận thì có thể tát thêm bên này của Vương Kiều ta một cái nữa đi." Vân Nhi nghe thấy chàng ta nói như vậy không sao nhìn được phải cười khỉ lên một tiếng. Thiếu niên đột nhiên nắm cánh tay của nàng tinh nghịch rồi nói tiếp: "Ra là tỷ lừa đệ sao?" Vân Nhi thấy cử chỉ của chàng ta đột ngột như vậy cũng giật mình kinh hãi, nhưng thấy bộ mặt tinh nghịch và đáng yêu, đồng thời lại thấy hai bàn tay của chàng ta mềm nhũn như không có xương, nàng cũng vừa cười vừa đáp: "Thì ra là con nhỏ chứ không phải thằng nhỏ, trường này của tỷ tỷ đánh ngoan ngươi rồi." Lời nói của nàng là dùng giọng già, thái độ cử chỉ cũng đều là của bà cụ 70, khiến thiếu niên nọ vô cùng ngạc nhiên. Vân Nhi trông thấy Vương Cửu mặt đỏ bừng, đúng là con gái, trong lòng mừng rỡ. Đúng lúc nàng cảm thấy cô đơn bỗng gặp một thiếu nữ như vậy thì sao không mừng được đây. Vì vậy nàng cố ý làm ra vẻ giả nua, dùng giọng khàn mỉm cười: "Cô nương không phải là Vương Cửu mà là Vương Mai đúng không?" Thiếu niên trợn tròn đôi mắt lên ngạc nhiên nhìn nàng: "Tại sao bà lại biết rõ như vậy?" Vân Nhi thấy nàng ta hỏi như thế không khác gì đã nhận là con gái, nàng định giải thích thì Vương Mai đã cướp lời nói trước: "Vậy bà là ai? Sao lại biết rõ tên họ của ta như vậy?" Vân Nhi kéo nàng ngồi xuống, thở dài và đáp: "Tên họ của ta tạm thời không nói cho cô nương biết được, cô nương cứ gọi ta là Hư Diện phu nhân được rồi." Vương Mai nghe thấy nàng ta xưng biệt hiệu như vậy đã kêu ối chào một tiếng, đứng dậy ngắm nàng một hồi. Nàng ngơ ngác hỏi tiếp: "Cái gì? Bà là Hư Diện phu nhân sao? Sao bà lại..." "Phải rồi, chắc bà hóa trang có phải không?" Vân Nhi thấy vẻ mặt của nàng ta gay cấn như vậy tuy tức cười nhưng yêu thái độ của nàng ta, vì vậy nàng mỉm cười gật đầu. Nàng lại thấy Vương Mai trợn tròn xoay đôi mắt, sờ cái kiếm, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi chất vấn lại: "Nghe nói bà độc ác lắm, ở Kim Lăng một đêm hạ sát mấy chục nhân vật của các tiêu cục, trai việc này có phải không?" Vân Nhi ngạc nhiên vô cùng kinh hãi nói: "Ai cho cô nương biết tin này?" Người kia tiếp lời: "Nếu muốn người ta không biết thì đừng làm, bà khỏi cần phải hỏi ta câu đó, ta đang hỏi bà có phải làm cái việc thương thiên hại lý đó hay không." Nói xong nàng ta hai tay chống nạnh, làm ra vẻ bất bình nhìn thẳng mặt Vân Nhi. Vân Nhi thấy thái độ của nàng ta như vậy thích thú, liền hỏi rằng: "Phải thì sao, mà không phải thì sao?" Vương Mai đang định nổi khùng nhưng thấy Vân Nhi không có vẻ gì tức giận, bộ mặt rất hiền từ, chứ không giống như lời đồn là người độc ác, hơi một chút là ra tay giết người đâu. Nên nàng suy nghĩ giây lát rồi lớn tiếng nói: "Nếu quả thực bà độc ác như vậy, hôm nay thiếu gia này không thể nào buông tha cho bà được, còn nếu không phải thì thiếu gia này xin kết bạn với bà." Vân Nhi thấy vậy cười khì một tiếng và hỏi đùa: "Cô nương định không buông tha cho ta bằng cách nào?" Hình như Vương Mai vẫn biết Vân Nhi cố ý chọc tức mình nên nàng tức giận đến hai má đỏ bừng, liền nhảy ra ngoài xa 5 thước, rút cây kiếm giơ ngang ngực ra, lớn tiếng quát: "Hư Diện phu nhân kia, người khác sợ ngươi, chứ tiểu gia Vương Mai này không sợ ngươi. Tính tình ta chuyên can thiệp vào những chuyện bất bình, nói thực cho ngươi biết, lần này tiểu gia ta lén trốn bỏ nhà đi." Nàng nói tới chữ lẻn trốn, biết mình lỡ lời nên muốn mím môi cũng không kịp nữa. Vì vậy nàng lườm Vân Nhi một cái rồi hăng hái nói: "Lần này thiếu gia đến đây là muốn tới Kim Lăng để đấu với Hư Diện phu nhân, cũng là cái gì mà Hư Diện thư sinh, để trả thù cho các bằng hữu giới tiêu cục của chúng ta." Vân Nhi cố nhìn mãi không sao nhìn được, rốt cuộc bật cười khì một tiếng. Vương Mai thấy vậy mà càng đỏ thêm, hậm hực dậm chân một cái nói: "Bà cười ta phải không? Được, ta sẽ làm cho bà khóc ngay bây giờ cho mà xem." Nói xong nàng mua kiếm xông lại nhằm đầu của Vân Nhi tấn công xuống. Vân Nhi thấy kiếm pháp của nàng cũng khá cao siêu, trong lòng khen ngợi thầm bụng bảo dạ rằng không ngờ cô bé này chỉ độ 16 tuổi mà lại có công lực cao siêu như vậy. Nhưng võ công của Vương Mai cao siêu tới đâu cũng không sao bằng Vân Nhi được, nên Vân Nhi tuy khen nhưng cũng không lấy đó làm kinh hãi. Nàng vẫn ngồi trên giường mà khúc khích cười, không hề cử động chút nào cả. Vương Mai tấn công một thế kiếm, mũi kiếm cách Vân Nhi không đầy một thước, mà nàng vẫn thấy Vân Nhi ngồi yên cười như thường nên ngạc nhiên vô cùng. Nàng lại thâu kiếm lại, giận dữ hỏi: "Tại sao bà lại ngồi như vậy?" Vân Nhi thấy nàng ngây thơ như vậy càng buồn cười thêm, suýt chút nữa thì cười ứa cả nước mắt ra. Vương Mai không có ý định đả thương nàng, nhưng thấy nàng không thèm đếm xỉa đến lời nói của mình, liền ngẩn người ra mà nói: "Giỏi lắm, bà tưởng ta không dám giết bà chắc? Hãy có kiếm của bổn thiếu gia đây." Nói xong, nàng lại nhằm ngực của Vân Nhi mà đâm tới. Vân Nhi biết Vương Mai đã tức giận quá, biết không thể chọc tức thêm được nữa, nàng vội xua tay lia lịa nói: "Đại tiêu đầu đừng đâm nữa, để ta kể cho đại tiêu đầu nghe." Vương Mai nghe nói vội vàng thu kiếm lại: "Bổn thiếu gia đã biết trước, biết thế nào bà cũng nói, nhưng bà tuyệt đối không được nói dối." Nàng nói tới đó đột nhiên như hồn như mừng hỏi lại: "Ai là đại tiêu đầu? Bà đừng nói bậy." Lúc này Vân Nhi đã biết rõ tính nết của cô bé kia rồi, nàng liền vẫy tay bảo cô bé ngồi xuống và kể ra chuyện ở Kim Lăng cho cô bé nghe. Vương Mai lặng lặng hồi lâu, chờ Vân Nhi kết thúc câu chuyện mới thở dài một tiếng và hỏi: "Ra là vậy, suýt chút nữa ta đã trách lầm người tốt, bà không trách ta đấy chứ? Chẳng hay bà có vui lòng kết bạn với ta hay không?" Vân Nhi thấy cô bé này vừa ngây thơ lại vừa trong sáng, nhất là lúc này nàng đang thấy mình cô đơn và buồn bã, nếu được như vậy thì còn gì bằng, nàng liền đáp: "Cô nương đáng yêu như vậy, tại sao ta lại không muốn làm bạn với cô nương? Nhưng việc của ta, cô nương đã biết hết rồi, còn việc của cô nương, tại sao cô nương không kể cho ta nghe?" Vương Mai mừng rỡ khôn tả, vội vàng cướp lời: "Được, ta sẽ kể cho bà nghe. Ta tên là Vương Mai, cha của ta là Thiết Kiếm Ngân Ni Vương Đại Đồng, hiện mở một tiêu cục ở Hán Trung tên là Thiết Kiếm Tiêu Cục. Cha mẹ ta rất hiếm hoi, chỉ sinh được mỗi mình ta mà thôi, nên luôn bắt ta ăn mặc giả trai từ hồi còn nhỏ." Vân Nhi mỉm cười hỏi tiếp: "Vậy tại sao cô nương lại lẻn trốn đi như vậy?" Người kia tiếp lời: "Ai bảo là ta lẻn trốn, ta là vì gần đây nghe thấy người ta nói Kim Lăng có hai má đầu xuất hiện, chuyên muốn gây hấn với người bảo tiêu, trong một đêm hạ sát mấy chục người của tiêu cục. Vì thế ta mới tức giận, lấy áo bạc của cha ta để hộ thân và định đi Kim Lăng để diệt trừ hai tên ma đầu đó cho giới bảo tiêu." Nói tới đó nàng nắm lấy tay của Vân Nhi và nói tiếp: "Con ngờ đâu vị Hư Diện phu nhân này không những không hung ác mà còn đáng kính trọng, tại sao vừa rồi bà lại đau lòng như vậy? Có phải có người bắt nạt bà hay không?" "À phải rồi, Hư Diện thư sinh đâu? Có phải ông ta là chồng của bà không? Sao không thấy ông ta đâu cả vậy?" Vân Nhi định cười nhưng thấy Vương Mai nhắc đến lòng thiết, nàng lại dầu dĩ thở dài một hơi, lắc đầu lia lịa và không muốn nói năng gì nữa. Vương Mai thấy vậy liền kêu ồ một tiếng rồi hỏi: "Có phải ông ta bắt nạt bà phải không?" Vân Nhi lắc đầu phủ nhận và lảng sang chuyện khác: "Chuyện của ta dài lắm, sau này ta sẽ kể cho cô nương nghe. Bây giờ muộn rồi, chúng ta cùng đi ngủ thôi." Vương Mai định hỏi thêm thì tiếng trống điểm canh ba đã lên tiếng, đành phải đứng dậy đáp: "Thôi được, còn chuyện gì để mà hay nói, bà không được bỏ ta mà lẻn trốn đi đấy." Vân Nhi cười đáp: "Cô nương cứ an tâm, ta không giống như cô nương, hơi một chút là lẻn trốn đi đâu." Vương Mai nghe thấy Vân Nhi tự chế giễu mình như vậy liền đúng nịu, Vân Nhi đành phải lựa lời vài câu, nàng mới chịu cáo lui. Lại nói Long Thiết Phong Lạn cùng với Võ Di bà ba người quá giang xong liền lên đường đi ngay. Sáng sớm ngày hôm sau họ đã tới Bạch Thạch Sơn Trấn. Nửa năm trước đây ba người đã tới đó diệt thùng luồng, bây giờ ba người trở lại đất cũ. Lần này võ công của Phong Lạn đã tiến bộ hơn trước nhiều, phần vì được Long Thiết chỉ bảo, phần được ăn trứng của tỷ Kim Giao. Vì thế nàng theo Long Thiết cùng với Võ Di bà đi một đêm trường mà chẳng thấy mệt mỏi chút nào cả. Trái lại trong ba người chỉ có Võ Di bà là cảm thấy hơi mệt thôi. Long Thiết biết Phong Lạn hiếu thắng, thấy bà cũng có vẻ mệt mỏi, liền nói với mọi người ở lại đây một hôm. Võ Di bà thấy Long Thiết với cháu gái mình không mệt chút nào, bà ta gượng đi tiếp. Nhưng bây giờ thấy Long Thiết nói như vậy, bà ta cũng không tiện phản đối. Thế rồi ba người thùng thẳng đi vào trong trấn. Không ngờ mới có nửa năm mà thị trấn đã phồn thịnh hơn trước nhiều. trời mới mở sáng mà người đi lại đã chen vai thích cánh. Long Thiết rất lấy làm ngạc nhiên. Cả ba theo mọi người đi vào trong trấn. Giữa trấn lúc này thêm mười mấy tiệm lớn bé. Trong những tiệm đó có rất nhiều hàng, bán thứ gì cũng đều có cả. Nhưng người đi đông thế này mà họ đều tới mấy tiệm đó để tranh nhau mua đồ. Long Thiết nhanh mắt đã trông thấy trong một tiệm bán lương thực có một người đang đứng bên quầy. Người này chính là Lỗ Chí, người có tiếng chính trực và vô tư ở Kim Lăng. Chàng muốn đi hỏi cho rõ, vì vậy chàng liền dẫn Võ Di bà với Phong Lạn vào một trong khách điếm ở bên đối diện, bảo tiểu nhị sửa soạn thức ăn, rồi nói cho hai người hay. Bà cùng với Lạn muội hãy dùng cơm trước, để ta đi hỏi thăm phả cái có ở đây hay không. Phong Lạn lên tiếng, Long đại ca định đi tìm phả cái có việc gì, cho tiểu muội cùng đi với. Lúc ấy, Long Thiết vẫn giả dạng nho sinh già, nghe thấy Phong Lạn nói như vậy, chàng chưa lên tiếng thì Võ Di bà đã cười và xen lời. Lạn nhi, bây giờ chàng mới rời khỏi có một chút cũng không sao, nếu sau này... Phong Lạn đỏ bừng mặt nũng nịu đáp, bà. Nói từ đó, nàng lại ngồi vào trong lòng bà cụ làm nũng, nhưng bà cụ cũng không để cho nàng lại gần, vội xua tay nói. Thôi được, đừng giờ cái giọng trẻ con đó già nữa, để già này được yên tĩnh nghỉ ngơi chốc lát. Phong Lạn định không đi nhưng thấy Võ Di bà mỏi mệt nên không tiện quấy nhiễu mà chạy theo Long Thiết ra khỏi cửa phòng nũng nịu nói. Long đại ca, chúng ta đi thôi. Hai người cùng ra khỏi khách điếm len vào đám đông tiến thẳng vào các cửa tiệm bán hàng ở trước mặt. Tiểu nhị và khách hàng thấy có một cô gái vừa trẻ vừa đẹp lại đi cùng một ông già nho sinh chen vào. Vì mặt Phong Lạn quá đẹp khiến ai nấy đều ngừng tay, người bán quên bán và người mua thì quên cả mua. Long Thiết đi trước tiến thẳng vào trong quầy chắp tay chào Lỗ Chí. Lỗ huynh, xin hỏi tiểu diện và cái tiền bối có ở đây hay không? Lỗ Chí nghe thấy có người hỏi thăm liền ngẩng đầu lên nhìn, bùng bảo dạ rằng người này là ai, tại sao lại biết tên họ của ta như vậy? Ngay đoạn y liền đáp lễ và hỏi lại, huynh đài quy tính đại danh là gì? Và không biết muốn kiếm phà cái có việc gì? Long Thiết nhìn y ngơ ngác mới sực nhớ ra là mình đã cải trang dịch dung. Bộ trả lời, tại hạ họ Long ở Kim Lăng. Chàng chưa dứt lời Lỗ Chí đã vỡ lẽ, vừa cười vừa hỏi lại. Các hạ có phải là hư diện thư sinh Long công tử đó không? Phà cái tiền bối đang rối bời và lo âu. Công tử tới thật vừa đúng lúc. Nói xong y vội chạy qua quầy dắt tay Long Thiết vào và nói. Mời công tử vào trong này. Long Thiết ngạc nhiên vô cùng, nhất thời không hiểu tại sao phà cái lại buồn rầu và lo âu như vậy. Chàng đang định hỏi nhưng nghĩ đến phà cái đang ở trong nhà thì cứ việc vào mà hỏi, hà tất phải thắc mắc làm gì. Nên chàng gọi Phong Lạn rồi cùng Lỗ Chí đi vào trong nội đường. Chàng thấy bên trong gạo trồng chất, phà cái đang ngồi trên một cây lầu nhỏ. Lỗ Chí vừa đi tới đầu cầu thang đã lớn tiếng, tiểu diện tiền bối, Long công tử đã tới. Phà cái đang ngồi trên lầu nghe thấy thế thì vội hỏi, hiện giờ Long công tử đang ở đâu? Ông ta vừa nói vừa chạy xuống bên dưới ngay, nhưng ông ta không nhận ra được Long Thiết. Long Thiết vội lên tiếng vái chào, Long bố bái kiến tiền bối. Phà cái nghe giọng của Long Thiết rồi, lúc này ông mới biết lão nho sinh này là chàng, liền cười nhạt một tiếng và hỏi, đứa nhỏ này lắm bộ mặt thực, thôi đừng đã lễ như vậy, phu nhân đâu rồi? Lỗ Chí vội xen lời, công tử hãy nói chuyện với tiểu diện tiền bối trước, tại hạ ra căn dặn tiểu bảo rồi vào tiếp chuyện sau. Long Thiết vội đáp, xin lỗ huynh cứ tự nhiên. Lúc ấy Long Thiết mới giới thiệu với phà cái rằng, vị này là cháu gái của Võ Di bà tên là Phong Lạn. Lạn muội, mau hãy tới đây để chào tiểu diện phà cái tiền bối. Phong Lạn vẫn còn nhớ hiềm thủ cũ không muốn nói chuyện với phà cái, nhưng thấy Long Thiết tôn trọng ông ta như vậy và lại chàng giới thiệu như thế, nàng cũng phải cung kính vái chào. Phà cái ngáo nhìn một hồi rồi khen ngợi luôn miệng và nói, cô nương quả không hổ là đồ đệ của một vị danh sư, nào mời hai vị lên lầu nói chuyện. Nói xong ông ta đi trước dẫn đường, Long Thiết và Phong Lạn đi theo sau. Vừa ngồi xuống, phà cái đã hỏi, tại sao Vân Nhi không đến? Long Thiết kể qua câu chuyện cho phà cái nghe rồi nói tiếp, có lẽ bây giờ nàng đang chờ lão tiền bối ở Vu Hồ. Nếu nơi đây không có việc gì quan trọng, mong tiền bối sớm lên đường để cùng với Vân tỷ điều tra hung thủ và trả thù cho Mạc Thiên lão tiền bối. Phà cái liền cười đáp, được, nhưng công việc ở đây phiền phức vô cùng. Phong Lạn biết phà cái ở đây để làm gì nên vội xen lời hỏi, việc gì mà phiền phức đến như vậy? Phà cái thở dài một tiếng rồi đáp, cô nương không biết đó thôi. Thoạt tiên chú nhỏ này bỏ tiền ra cho Kính Thật mua lương thực để cứu giúp cho những người hoạn nạn. Kính Thật đã nhận lời ngay. Mục đích của y muốn làm cho thương trường phồn thịnh rồi sẽ lấy những tiền lời đi cứu giúp kẻ hoạn nạn. Ngờ đâu người hiền mà lại chết non. Khi tới Kim Lăng thấy toi mạng bởi tên ác tặc Vu Phi. Hồi Long Thiết giao châu bó cho Kính Thật thì nàng đã biết rõ việc này. Sau khi Kính Thật bị hạ sát ở Kim Lăng, tuy nàng có nghe Vân Nhi kể lại nhưng nàng cũng chưa biết rõ kế hoạch của Kính Thật ra sao. Mà thực ra chính Long Thiết cũng không biết rõ kế hoạch của Kính Thật. Bây giờ nghe phà cái nói, chàng lại ngạc nhiên vô cùng. Phà cái thứ hai người có vẻ hoài nghi, liền thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Thoạt tên ăn mày già này cũng không biết kế hoạch của Kính Thật, tự nghĩ đem lương thực về Vu Hồ phát trần xong là thôi. Sau tới đây, mới nghe người nhà của Kính Thật nói, y có để lại một kế hoạch, và đồng thời đang bắt đầu theo kế hoạch đó. Ngài nói tới đây thì Phong Lạn không sao nhìn được, vội hỏi tiếp: Lão tiền bối nói cho Lạn Nhi biết kế hoạch của Kính Thạch ra sao đi. Lúc này Phả Cái tiếp lời: Khi đi Kim Lăng, Kính Thạch đã cho xây dựng mấy chục tiệm lớn ở 10 thị trấn xung quanh xã hồ này, định mở các thương điếm bán những đồ dùng và lương thực. Những người nghèo và nạn nhân có thể đến mua chịu, rồi chưa từng kỳ hạn mà trả dần. Cứ như thế chỉ độ vài năm thôi, những khu quanh đây mấy trăm dặm không những có thể kiến thiết một cách nhanh chóng, mà các thương điếm lại có thể vừa làm phước vừa kiếm lời. Như vậy có thể vừa lợi cho dân, vừa lợi cho mình, có phải hay biết bao nhiêu không? Long Thích nghe tới đó liền khát ngợi Kính Thạch là một nhân tài hiếm có. Nếu cứ theo kế hoạch này của y mà thi hành, thì chỉ trong mười mấy năm y sẽ không thua gì Chu Công và Đào Công ngày xưa. Phả Cái gật đầu nói: Ăn mày già này với Lỗ Chí rất tán thành kế hoạch của Kính Thạch, nhất là Lỗ Chí, y khôn ngoan hết sức, bảo kế hoạch này không những có lợi cho dân, mà đồng thời cũng có lợi cho đồng đạo võ lâm. Nói tới đó, Phả Cái đổi giọng nói tiếp: Võ công của Lỗ Chí tuy rất tầm thường, nhưng y lại có một tấm lòng chính trực vô tư, có hồng tâm tề thế cứu người. Y đọc xong kế hoạch của Kính Thạch liền nói rằng: Hiện giờ trong võ lâm về giới hắc đạo, giặc giã tụ tập cướp và giết người đoạt của cũng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc. Cho nên cả nghỉ năm nay, những người nghĩ hiệp vì không biết cách triệt để giải quyết vấn đề sinh mạng của họ. Tuy những người đó đã dùng cách lấy sự chém giết để ngừng sự tàn sát của bọn hắc đạo, nhưng phương cách ấy không khi nào tuyệt diệt được giặc. Nhưng bây giờ chúng ta nhân dịp mai này lập nhiều tiệm buôn ở các nơi, tiền thu được không những có thể cứu tế, lại còn thâu phục được bọn hắc đạo chiêu cài tà quy chính vào làm cho những tiệm ấy, dạy dỗ cho chúng cải hóa. Nhờ vậy sự làm ăn của chúng ta ngày càng phát đạt bao nhiêu, sức thâu dụng của chúng ta ngày càng mạnh bấy nhiêu, thành công của sự giáo hóa cũng phải lớn rộng theo. Thì hành đôn mấy chục năm như vậy, quả là không hoàn toàn đón được những kẻ bất chính biết quay đầu, thì ít nhất cũng tạo cơ hội cho những người bị hoàn cảnh mà phải đi làm giặc. Tuy đã biết hối cải nhưng tiếc thay, không có dịp may nào cho họ cải tà quy chính để làm một người dân lương thiện. Long Thích nghe nói thấy kế hoạch đó rất hay, Phong Đại cũng gật đầu tán thành, và cái ngừng giấy lát rồi nói: Nghĩa cử đó chính là việc mà ăn mày giả ta theo đuổi bấy nhiêu năm nay, nên lão vừa nghe Lỗ Chí nói xong liền tán thành ngay. Những người ở Kim Lăng cũng không phản đối và không dị nghị gì cả. Thế rồi ăn mày giả này liền quyết định theo yêu cầu của Lỗ Chí, viết lại kế hoạch của Kính Thạch để cho huynh đệ có công việc làm ngay. Người đâu Lỗ Chí tính toán mấy ngày nay đều nhận thấy người giúp việc quá ít và tiền tài thì lại thiếu không đủ chi dụng. Long Thích vốn là người có lòng nhân nghĩa, muốn sớm cứu nhân độ thế, chưa kể thiếu kinh nghiệm nên chàng cũng chẳng nghĩ ra được kế hoạch nào. Bây giờ nghe Phả Cái nói, chàng cũng nhận thấy phương cách này hay nhất không còn gì bằng, thì vội đỡ lời: Về chuyện tiền bạc thì tiền bối khỏi lo, nhà ta còn nhiều châu báu, chưa kể ta với Vân Tỷ lượm dưới đáy biển, bây giờ có thể đem ra sử dụng rồi. Còn về vấn đề người thì chúng ta cứ tạm thu dụng những người làm ăn buôn bán có kinh nghiệm trước. Phả Cái nghe Long Thích nói vậy kêu hừ một tiếng rồi nói tiếp: Lão ăn mày và Lỗ Chí này cũng nghĩ như vậy, chỉ là không có cách gì liên lạc được với lão đệ mà cảm thấy ân hận mà thôi. Bây giờ lúc ấy đã có tiếng chân người đi lên cùng với tiếng cười ha hả của Lỗ Chí vọng lên. Long Thích liền chạy ra cầu thang nghênh đón, chàng nghiêm nghị chắp tay chào Lỗ Chí và nói: Lỗ huynh mau lên đây, tiểu diện tiền bối đã kể hết cho lòng mỗ nghe rồi, ý của Lỗ huynh quả thực hơn người, khiến lòng mỗ cảm phục vô cùng. Lỗ Chí tay cầm quyển sổ vội cắp vào, rồi hai tay chắp lại đáp lễ và trả lời: Công tử quá khen, sự thực Lỗ Chí ta ngu muội, thấy nghĩ công tử có lòng nhân đức muốn cứu dân nên mới từng khiến Lỗ Chí này cùng với tất cả mọi người đều kính phục. Tiểu diện Phả Cái vội xen lời: Hai người đừng có khiêm nhường nữa, mau lại đây bàn lại kế hoạch để bắt đầu đi. Lỗ Chí kéo ghế ngồi bên cạnh Long Thiết và giơ quyển sổ ra. Phong Đạn thấy cuốn sổ ấy dày mấy chục trang, mà trang nào cũng viết đặc chữ. Long Thiết cầm lên xem, thấy trang đầu tức là cách thức làm việc mà Phả Cái đã nói, còn những trang sau viết rõ nên lập thương điếm ở đâu, phải buôn bán những thứ gì mới có lời, hàng hóa mua bán ra sao, nhất nhất đều viết rõ cho cuốn sổ đó. Khi đọc xong, chàng rất không phục tài của Lỗ Chí, liền khẽ không ngớt, rồi gấp cuốn sổ đó lại trao trả cho Lỗ Chí, thở dài nói: Ngày hôm nay Long Bố biết được đại tài của Lỗ huynh, thật đáng kính mừng thay. Từ nay trở đi, tất cả tiền của Long Bố xin trao cho Lỗ huynh, để Lỗ huynh tự ý xử lý. Đồng thời nếu có việc gì cần đến mỗ, Lỗ huynh cứ cho hay, dù phải nhảy vào lửa, mỗ cũng không từ chối. Lỗ Chí nghe Long Thiết nói như vậy thì xua tay đáp: Được công tử coi trọng như vậy, Lỗ Chí này rất lấy làm cảm động và đa tạ. Nhưng cứ bắt Lỗ Chí này toàn quyền xử lý thì dù ta táo gan đến đâu cũng không dám. Phong Lãng cũng nhận thấy ý kiến và kế hoạch của Lỗ Chí rất hay, nhưng nàng không tán thành ý kiến của Long Thiết là trao toàn quyền cho Lỗ Chí, nhưng nàng cũng không tiện nói ra. Người đâu Phả Cái cũng có ý như nàng, nhưng lão ăn mày đã nghĩ gì nói toạc ra ngay, chứ không để bụng bao giờ, nên ông ta vội chen lời: Hiền đệ không nên làm như vậy, việc này ăn mày già này cùng mọi người đã bàn qua rồi. Tùy Lỗ Chí nghĩ cách chu đáo, nhưng chỉ huy cuộc sáng lập đại nghiệp thì phải có công lực và tài trí hơn người mới có thể làm được. Vì hiện giờ không phải vấn đề tiền tài mà còn vấn đề thâu phục giáo hóa, thiếu một thứ thì không thể thành công, bằng không dồn nhiều tiền tài cũng chỉ khiến người ta dòm ngó và đánh cướp thôi, như thế không những không thành công mà còn bị mất mạng là khác. Ăn mày già này nghĩ ngoài hiền điệt ra, không có ai có thể gánh vác nổi trọng trách này đâu. Lô Chi lúc này cũng xen lời nói, lòng công tử công lực cái thế thông minh hơn người, và lòng nhân đức cùng từ thiện của công tử cũng không ai bằng. Quả thực chỉ có công tử mới có thể gánh vác nổi trọng trách này, chỉ Lô Chi ta điều gì cũng kém cỏi hết. Tôi nghĩ ra một chút ý kiến, nhưng đó chỉ là một việc nhỏ mọn của sự việc to tát này, chứ còn công tử... Long Tuyết thấy mọi người nói mình như vậy, phần mừng rỡ, phần ngượng ngùng đỏ mặt, ấp úng một hồi không biết có nên nhận hay không, sau đó chàng mới lên tiếng nói. Long Bố tài hèn sức mọn, làm sao gánh vác nổi trọng trách đó? Vẫn biết đây là bổn phận của Long Bố, đáng lẽ Long Bố không nên từ chối, nhưng Long Bố trên còn 9 vị gia trưởng, người nào người nấy giản hua cần phải chăm sóc, cho nên chuyến này Long Bố lên miền Bắc cũng là vì về thăm cha mẹ thúc bá, như vậy không thể nào ở lại đây để các vị gia trưởng mong chờ được. Thấy chàng nói như vậy, Phong Loạn liền nghĩ tới việc về nhà, cùng với chuyện hôn nhân của mình, vội nín lời không dám nói nữa. Phà Cái với Lỗ Trí đều không biết rõ thân thế và lai lịch của Long Thiết. Này thấy chàng ta nói như vậy, Phà Cái liền hỏi, chẳng ai nhà của Hiền Điệt ở đâu? Long Thiết nhất nhất kể cho Phà Cái với Lỗ Trí hay. Hai người nghe xong mới vơ lẽ, và chắc bên trong còn nhiều sự khúc mắc. Theo lý cha mẹ còn, thì phận con cái phải ở nhà hầu phụng, chứ có lý nào lại ra ngoài như vậy. Huống hồ Long Thiết là con trưởng, nếu không phải là người võ lâm, thì khi nào miễn cưỡng được chàng đảm nhiệm được trọng trách và mạo hiểm như thế? Nên Lỗ Chí ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng nói. Thân thế của Long công tử kỳ lạ thực, khiến Lỗ Chí ta không ngờ, nhưng công tử có thể thừa kế gia tài của tiền nhân, dùng bộ mặt thật của mình buôn bán và mở chi điếm, như vậy có thể quen tay ngay. Bây giờ hãy tạm mượn những người lớn tuổi và trung thành giúp việc trước, đừng để cho mọi người nghi ngờ, sau này muốn để ai phụ trách việc gì, chỉ cần công tử viết giấy xuống là xong. Phà Cái và Phong Lạn đều vỗ tay khen hay, ngay cả Long Thiết cũng nhận thấy chỉ có một cách ấy là hơn cả, vì mấy người thúc bá của chàng trước kia cũng là những tay buôn bán lớn, nên bây giờ nói chuyện buôn bán làm ăn ắt phải tạo hơn mọi người. Nếu bây giờ chàng định mở những tiệm như vậy thì thế nào các vị bá bá đó cũng ra tài giúp sức, như vậy việc làm của chàng quả thực sẽ dễ thành công hơn. Lỗ Chí thấy Long Thiết ngẫm nghĩ biết chàng đã bằng lòng rồi, bây giờ lại thấy chàng suy nghĩ chỉ sợ chàng đổi ý, vội nói, về vấn đề an toàn thì tại hạ và Tiếu Diện tiền bối xin phụ trách đi các nơi liên lạc các tiêu cục, nhờ họ trông nom đảm bảo, đồng thời lại kiếm những người cùng chí hướng với chúng ta hành nghiệp giang hồ, phàm thâu dụng những giặc cỏ nào nếu chúng chưa phạm tội ác và muốn cải tà quy chính thì sẽ nói ngay cho công tử, để công tử xếp đặt vào những tiệm để học tập buôn bán, như thế trừ phi gặp phải chuyện lớn gì công tử mới phải ra mặt. Ngoài ra công tử lại giỏi thuật dịch dung như vậy thì còn ai có thể biết được bộ mặt thật của công tử nữa. Và cả thi Lỗ Chí nói vậy thì vỗ tay khen hay và lên tiếng nói tiếp, phải, cách của Lỗ Chí thực là hay vô cùng, không những già này tán thành mà sẽ cố hết sức để làm cho kế hoạch này thành công, như thế lão mới bổ cứu được những việc độc ác lão làm khi xưa. Phong Đàn cũng hết sức phấn khởi lớn tiếng nói, Lỗ đại hiệp, kế hoạch của đại hiệp thực là chu đáo, nếu bà có mặt tại đây thế nào bà cũng tán thành. Long đại ca, mau nhận lời đi. Long Thiết ngẫm nghĩ giây lát liền ngẩng đầu lên nhìn ba người trả lời, nếu Lỗ huynh đã nghĩ được chu đáo như vậy, Long Bố còn chối chỉ nữa. Tuy nhiên việc buôn bán của thực Long Bố một khiếu cũng không thông, nên làm thế nào xin tuân theo Lỗ huynh chỉ bảo. Còn về phần đệ, xong đệ còn phải trở về Long phủ để xin phép trước. Nói tới đó chàng tiếp lời luôn, gần đây Long Bố cứ thấy chống ngực đập rất mạnh, chỉ sợ các gia trưởng trong nhà có sự nguy hiểm gì nên không dám ở đây lâu, nên mới mạo muội mời Tiếu Diện tiền bối đi tới Vu Hồ gặp Vân tỷ trước, để cùng với tỷ ấy tùy cơ ứng biến trả thù cho sư phụ. Ngoài ra Lỗ huynh cũng tạm thời giao việc nơi đây cho kẻ khác chủ trì, rồi cùng với Long Bố đi trước mặt bàn kỹ lưỡng việc hành thương, chẳng hay huynh nghĩ ra sao? Lần đầu tiên Phà Cái lộ về mặt hớn hở, hai mắt tròn xoe như hai cái chuông, gần mặt rung động, tiếng cười của ông ta chẳng khác gì tiếng thanh la vỡ, và cũng tựa như người ta đang khóc vậy. Dáng điều kỳ lạ đó không ai biết là ông ta đang mừng hay giận. Phong Đạn giật mình kinh hãi, bùng bảo dạ rằng ông ta cười đúng là có khác gì khóc đâu. Và cái cười một hồi nín tiếng rồi nói, Hiền Điệt cứ an tâm, việc báo thù cho Vân Nhi, già này không đứng ngoài cuộc đâu. Nói xong y thuần tay cầm cái bọc áo rách lên và nói tiếp, việc này không thể chậm chế, già què xin cáo tử đi trước. Ông ta chưa nói xong đã phi xuống đầu mất dạng. Phong Đạn ngạc nhiên hỏi, ông ta đi thực sao? Nói xong nàng quay lại hỏi Lỗ Chí, Lỗ huynh. Lỗ Chí lúc này tiếp lời, nếu công tử và cô nương không thể ở lại đây lâu thì xin cứ đi trước một bước, để ta giao phó công việc ở đây cho Hồng Hoa tiêu cục, xong rồi sẽ theo ngay. Lỗ Chí lại nói tiếp, lần trước người của tám tiêu cục cùng ta ở Kim Lăng tất cả là 28 người, những người đó rất kính trọng lòng nhân từ của công tử, người nào người nấy đều tự động giúp việc này. Hiện nay họ chia nhau trông coi các tiệm ở quanh hồ và do Tiếu Diện tiền bối thống nhất chỉ huy, còn Lỗ Chí ta thì giúp Tiếu Diện tiền bối tìm cách, mọi người đều tán thành hết. Bây giờ công tử đến đây, có nên cho họ biết để gặp công tử một phen hay không? Long Thiết ngẫm nghĩ giây lát rồi nói, Long Bố cũng rất mong gặp các bằng hữu nhiệt tâm ấy một lần, nhưng lần này thời gian không cho phép và cũng không muốn làm lỡ việc của mọi người. Nếu hiện giờ không có gì cần thì Long Bố cũng không muốn gặp họ vội, nhưng khi Lỗ huynh gặp mọi người thì truyền lời bảo Long Bố rất đa tạ các vị. Lâu Chí vâng dạ nhận lời. Long Tuyết thấy mình tới đây đã 2 canh giờ đồng hồ, sợ Võ Di bà chờ sốt ruột thêm, liền cùng Phong Lạn cáo từ đi ra. Quả nhiên hai người đi về khách điếm thì Võ Di bà đã hành công xong, đang ở trong phòng nóng lòng chờ đợi. Bà ta thấy hai người về tới liền hỏi ngay: hai người đi đâu vậy? Cho tới phút này Phong Lạn tuy chưa được nghỉ ngơi nhưng tinh thần phấn khởi thêm, ngay thấy bà tỉnh táo liền chạy lại ôm bà cụ mà kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Võ Di bà ôm chặt lấy cháu, Long Tuyết thấy hai bà cháu thân thiết âu yếm như vậy thì càng nghĩ tới gia đình, vội ra bảo tiểu nhị sửa soạn cơm nước. Võ Di bà nghe Phong Lạn kể xong cảm động, khóe mắt long lanh và nói: Long Thiết, bây giờ kế hoạch kỹ càng như vậy, nếu thực hiện được thì thiên hạ chẳng còn việc gì rắc rối lù thổi nữa. Già sống uổng mấy chục năm, đến bây giờ mới biết tiểu tử này có chí hướng lớn lao như vậy. Già cũng xin tặng một chút sức mọn để hoàn thành công việc đó. Long Thiết vội vái lạy mà đáp. Long Thiết tự biết tài hèn đức mọn chỉ sợ không làm được việc, mong bà giúp sức cho. Võ Di bà vội xua tay không để cho chàng nói tiếp và đỡ lời. Bây giờ chúng ta đã là người cùng nhà với nhau, cháu hà tất phải khách khí với già này như vậy. Thôi, mau mau ăn cơm và nghỉ ngơi một chút, giờ chúng ta sẽ lên đường ngay. Hôm đó Long Thiết với bà cháu Phong Đạn đã về tới thành Trích Mạc. Tất nhiên Long Thiết phải hoàn lại bộ mặt thực của mình nên trông tuấn tú vô cùng. Phong Đạn cũng trang điểm đẹp hơn mọi ngày. Ba người đi ở trên một chiếc xe ngựa. Lúc xe bỏ tới phố lớn, người phu xe liền hỏi: Thưa đại gia cho xe đậu ở đâu vậy? Long Thiết đáp, quay sang phía bắc tới căn nhà bên ngoài có một bờ tường cao ở ngoài cửa lớn. Không đợi chàng nói dứt, người phu xe đã vội đỡ lời: Tiểu nhân biết rồi, có phải đại gia định tới nhà của Long đại nhân hay không? Phải, chính là nhà đó. Có lẽ đại gia là thiếu công tử của Long phủ phải không? Đại gia đã về, thực là trời có mắt. Đại gia chắc không biết chuyện gần đây, mấy vị đại nhân của quý phủ vì nhớ đại gia mà hết người này tới người nọ đau ốm liên miên. Long Thiết nghe người phu xe nói như vậy cả kinh, nhưng cũng ngạc nhiên vội hỏi: Có thực như vậy không? Nhưng tại sao đại ca lại biết rõ như vậy? Người phu xe thùng thẳng đáp: Tại sao lại không biết? Tiểu nhân là khoái thoái, không bao giờ nói dối ai cả. Nếu đại gia không tin thì về tới nhà sẽ biết. Và lại chuyện này tuy không phải là một bí mật gì cả, vì mấy vị đại nhân của quý phủ quanh năm làm việc ở thành Trích Mạc ai chẳng biết, cho nên ai ai cũng quan tâm tới sức khỏe của mấy vị đại nhân. Vì vậy hơi có một chút gì đó là tin đồn khắp huyện thành ngay. Mấy ngày này trong huyện buồn rầu vì đại nhân đau yếu. Long Thiết không ngờ nhà mình lại có tiếng tăm như vậy, đồng thời chàng cũng không ngờ mấy vị bá bá nhớ nhung mình mà sinh ra đau ốm. Chàng cảm động vô cùng, ứa nước mắt ra, chỉ muốn một bước có thể bước ngay về nhà. Phong Lạn nghe thấy hai người nói chuyện cũng thấy kinh ngạc hết sức. Bây giờ thấy Long đại ca ứa nước mắt ra, nàng lại thấy càng kinh hãi thầm. Vì vậy một tay nàng nắm bà, một tay nắm lấy cánh tay của Long Thiết khẽ hỏi: Long đại ca, làm sao vậy? Long Thiết khẽ lắc đầu và cố nhịn không để cho nước mắt tràn ra. Chiếc xe đã ngừng, người phu xe vén tấm mảnh lên và gọi: Đại gia, đã tới rồi, xin mời đại gia xuống xe. Y nói chưa dứt lời đã thấy Long Thiết ném cho một nén bạc nặng chừng 10 lạng, rồi vội nói lớn: Đại gia, tiểu nhân không dám lấy. Người đâu y vừa ngừng đầu lên, lúc cúi đầu xuống thì đã không trông thấy hình bóng của ba người đâu cả. Y vội nhìn về phía cửa lớn mới hay, ba người đã thùng thẳng đi vào trong, chỗ cách y hơn 20 trượng. Y liền kêu gọi tiếp: Đại ca hãy chờ một chút, tiểu nhân đội ơn các vị nhiều lắm, không dám lãnh số tiền thường nhiều như vậy. Nói xong y vội đuổi theo ngay, nhìn Long Thiết quay đầu lại nói: Đại ca vất vả đánh xe, một chút tiền mọn như vậy có nghĩa lý gì đâu, hãy cứ cầm lấy. Người phu xe còn định nói nữa, nhìn Long Thiết đã quanh người đi luôn. Lúc ấy lão bộc coi cửa nghe thấy có người nói chuyện như vậy, vội chạy ra nhìn thấy thì Long Thiết đã trở về, mừng rỡ khôn tả, nhưng nhì vẫn không tin vào mắt mình nữa, vội dụ lên mấy cái. Lúc ấy y nhận rõ đúng là Long Thiết thì quay đầu nói vọng vào bên trong: Mau mau vào thưa với lão gia, thiếu gia đã về rồi. Nói xong y như đứa trẻ nhảy nhót mấy cái trước mặt Long Thiết, quỳ xuống vái lạy và nói: Đại gia đã về rồi, thực. Nói xong y vội đứng dậy lấy bọc áo trong tay của Long Thiết rồi mới quay đầu lại. Lúc ấy y trông thấy hai bà cháu Phong Lạn, vội ngẩn người ra. Trong nhà mọi người nghe thấy lão bộc nói như vậy thì đã đổ ra nghênh đón. 8-9 tỷ nữ như một đàn bướm bướm chạy ra ngoài cửa ngó nhìn, vừa thấy Long Thiết đi tới chúng đã vội chắp tay vái chào đồng thanh nói: Công tử đã về. Chào xong chúng vội chạy vào, người nào về báo tin cho chủ người nấy. Nhất thời tiếng cười vui vẻ và tiếng nói ồn ào của mọi người làm náo nhiệt khôn tả, ai nấy đều chăm chú nhìn vào ba người, nhất là nhìn vào Phong Lạn và Võ Di bà bà. Vào tới khách sảnh, Long Thiết mời Võ Di bà với Phong Lạn ngồi xuống cáo lỗi rằng: Bà và Lạn muội hãy ngồi dùng trà, để Long Thiết lên trên lầu trước. Bà cảm động vô cùng, không đợi Long Thiết nói dứt đã cất lời: Hãy cứ đi đi. Long Thiết vái một vái nữa mới giờ hết tốc lực khinh công ra chạy lên trên lầu. Phong Lạn nhìn theo cho tới khi mất hút bóng chàng mới thôi. Nàng lại đưa mắt nhìn những đồ bày biện trong nhà, nàng cảm thấy từ bàn ghế cho tới những đồ bày biện đều là những thứ quý giá cả. Cầu thang góc trên phía tây vừa lớn vừa rộng và làm bằng gỗ trầm, chân trần lại treo rất nhiều đèn pha lê, đèn nào cũng có tua ngũ sắc tỏa sống, trông như một tòa cung điện vậy. Nàng đang ngắm nhìn để nghe thấy tiếng của Long Thiết ở trên lầu vọng xuống. Cha, Thiết Nhi đã về. Nghe thấy tiếng nói đó, nước mắt nàng đã chảy quanh vì quá cảm động. Nàng quay trở lại nhìn Võ Di bà đang định nói, nhưng không sao lên tiếng được, thì đã nghe bốn chung quanh có tiếng người vọng đến, đồng thời trên cầu thang cũng có tiếng chân người. Phong Loạn còn nghe thấy tiếng của nữ nhân nghẹn ngào nói, con mà buông tay ra, con không thấy mọi người đều đã ra cả rồi hay sao? Nàng vội ngẩng đầu lên nhìn Long Thiết đang ẵm một người đàn bà tuổi chừng ngũ tuần, phía sau còn có mấy thị tỷ đi theo nữa. Hai má của Long Thiết vẫn còn đẫm lệ, nhưng vẻ mặt của chàng lại tươi cười, và nghe thấy bà ta nói thì liền nhìn xuống dưới, thấy Phong Loạn đang ngẩng đầu lên, chàng mới đặt lão phu nhân xuống, làm mặt xấu và đỡ lời. Mẫu thân sợ gì ai cười, tất cả đều là người nhà cả, chứ có ai xa lạ đâu. Chàng cười cười, Phong Loạn biết lão phu nhân đó là mẫu thân của chàng. Mẫu thân của Long Thiết lại tiếp lời, con không thấy khách sảnh, chả có khách là gì. Hai người... Long Thiết giải thích, mẫu thân, hai vị đó đi cùng với con về đây. Chị Dũng phu nhân vừa kinh hãi vừa mừng rỡ lên tiếng, có phải cô bé kia là người tỷ tỷ có ơn với con đấy không? Long Thiết có vẻ ngượng ngùng biết bà ta hỏi Vân Nhi, nên chàng hổ thẹn cúi đầu xuống nói rằng, không, nàng ta là Phong Loạn, còn Vân tỷ thì chưa tới. Chị Dũng phu nhân cả mừng vội vàng xuống lầu khen con trai rằng, còn có tài thực, cô nương này quả thực đẹp lắm. Bà ta vừa đi tới xuống dưới sảnh, lúc ấy trong khách sảnh đã có rất nhiều người, già có trẻ có. Những người già đều do các tỷ nữ dìu ra. Các bà bá của Long Thiết chưa ra tới khách sảnh đã lên tiếng gọi, Thiết Nhi, Thiết Nhi. Võ Di bà là một vị tiền bối có tên tuổi trong chốn giang hồ, nhưng thấy cảnh vui vẻ gia đình này cũng không sao trấn tĩnh được tinh thần. Bà ta vội đứng dậy kéo Phong Loạn sang một bên. Phong Loạn lặng lặng theo bà lùi sang một bên đứng xem. Ngồi đầu chị Dũng phu nhân không để yên cho hai bà cháu. Bà ta vừa xuống lầu đã buông tay Long Thiết, chạy lại nói chuyện với hai bà cháu Phong Loạn. Long Thiết thấy các ba bá của mình chưa khỏi bệnh mà cũng ra gặp mình, trong lòng hết sức cảm động, vội tiến lên tới trước mặt mấy ba bá, quỳ xuống vái lạy và lớn tiếng nói rằng, Thiết Nhi bái kiến đại bá phụ cùng với bá mẫu. Ông cụ ấy chính là Chí Lễ, đầu tóc bạc phơ, sắc mặt xanh xao, có lẽ đang đau ốm. Ông ta ngồi vào trong cái ghế bằng do hai người đầy tớ khiêng vào. Ông ta vừa trông thấy Long Thiết quỳ xuống đã phân trần ngay với giọng khàn khàn, Thiệt Nhi đã về đấy sao? Mau đứng dậy để đại bá phụ coi mặt cái nào. Ông ta vừa nói vừa ra hiệu cho Long Thiết đứng dậy. Tiếp theo đó mọi người cũng lần lượt ra cả ngoài khách sảnh. Long Thiết lần lượt quỳ xuống vái lạy, chờ bảy vị gia trưởng ngồi xuống xong, chàng thấy mẫu thân của mình đang nói chuyện với Võ Di bà, còn thất bá phụ Chí Chi cùng với phụ thân mình không có mặt tại đây. Chàng vội hỏi đại bá phụ rằng, bá phụ, thất bá phụ cùng với gia phụ con đâu rồi? Chỉ Lễ đau ốm nửa năm, rất ít hỏi han tới gia sự, cho nên không biết gì cả. Ông ta ngơ ngác nhìn bốn chung quanh, bỗng trông thấy Phong Loạn liền kêu ồ một tiếng. Không ngờ người đệ đệ thứ 8 là Chí Hiếu đã lên tiếng trả lời tiếp, thất ca ca ra ngoài mua thuốc, còn cha con lên Thái Sơn chừng nửa tháng trước, có lẽ tối nay sẽ về tới nơi. Ông ta nói tới đó thấy đại ca đang chăm chú nhìn Phong Loạn, ông ta cũng quay đầu nhìn liền kêu ồ một tiếng ngẩn người ra ngay. Thì ra hai người thấy Phong Loạn rất xinh đẹp đều ngẩn người ra nhìn. Chí Chi phu nhân vội lên tiếng nói, ôi cha, mỹ nhân này là cô nương của nhà nào? Mau dẫn lại đây cho chúng ta xem. Chị Dũng phu nhân đang chuyện trò với Võ Di bà và Phong Loạn, lúc ấy thấy mọi người đã xuống hết và đều chú ý cả vào Phong Loạn. Bà ta liền nói với Võ Di bà, lão phu nhân, mời lão phu nhân với cô nương lại đằng này để các vị huynh trưởng của chúng ta được tiếp chuyện. Võ Di bà gật đầu nhận lời, rồi thuận tay để cái lãng hoa trên bàn chống quầy đi ra cửa sảnh. Phong Loạn cũng để lãng hoa của mình lên trên bàn và đi theo sau. Chị Dũng phu nhân đi sát với Võ Di bà, mặt tỏ vẻ tươi cười như một anh hùng vừa thắng trận trở về vậy. Bà ta giơ tay ra hiệu bảo tỷ nữ mang một cái ghế đến giữa sảnh để cho bà ngồi. Rồi bà ta chào vợ chồng Chí Lễ mà giới thiệu rằng, đại ca, đại tẩu cùng các vị huynh tẩu, vị này là Võ Di bà, cháu gái của bà tức là Phong Loạn cô nương đây. Nói tới đó bà ta chỉ tay vào Phong Loạn. Tuy Phong Loạn là một giang hồ nữ hiệp, khi ra trận chẳng sợ một kẻ địch nào, nhưng không hiểu sao trong khách sảnh này lại hổ thẹn mặt đỏ bừng và cứ cúi mặt xuống như vậy. Chị Dũng phu nhân lại nói tiếp, cô nương được Phong gia bà cho phép đã đính hôn với Thiết Nhi rồi. Mọi người nghe thấy bà ta nói như vậy liền xôn xao bàn tán. Long Thiết đứng ở cạnh ghế của Chí Lễ, nghe thấy mẫu thân mình nói như vậy, chàng cũng bén lén theo. Chí Lễ thấy mọi người ồn ào bàn tán liền lên tiếng quát bảo, nhưng vì ông ta ốm yếu không đủ sức nói lớn nên chẳng ai nghe thấy gì cả. Long Thiết thấy vậy vội lớn tiếng nói, thưa các vị bá, xin các vị hãy yên lặng để cho đại bá phụ nói. Chị Lễ nhìn chàng gật đầu khen ngợi rồi cúi đầu chào Võ Di Bà Bà một cái trịnh trọng rồi cất lời: Lão phụ là Chí Lễ, không biết thân gia bá mẫu giá lâm nên mới thất lễ như vậy, xin thân gia bá mẫu lượng thứ cho. Võ Di Bà Bà cũng gật đầu đáp lễ và trả lời rằng: Gia này không dám, gia là người ở trong giang hồ nên không câu nệ lễ nghĩa, được gặp lệnh điệt ở Hoàng Sơn, vì thấy lệnh điệt là một người chính trực vô tư nên mới gả cháu gái cho lệnh điệt mà chưa được phép của quý vị, điều này mong các vị lượng thứ cho. Thay lời cho các huynh đệ khiêm tốn một hồi, rồi đột nhiên Chí Tín phu nhân đứng dậy hỏi Chí Lễ cùng với Võ Di Bà Bà: Xin hỏi cô nương này là dâu của phòng nào? Võ Di Bà Bà không hiểu tại sao Chí Tín phu nhân lại hỏi như vậy, ngẩn người ra chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Chí Lễ cũng ngẩn người ra giây lát rồi thong thả đáp: Chuyện này cứ coi như là dâu của phòng lão tám hay của ngu huynh cũng được. Chín vị phu nhân nghe thấy Chí Lễ nói như vậy liền có mấy vị đứng lên cùng phản kháng: Đại ca, như thế sao được? Chí Lễ vội xua tay bảo mọi người ngồi xuống rồi nói tiếp: Việc này hãy chờ đợi lão thất cùng với lão bát trở về đã, rồi huynh đệ chúng ta thương lượng sau, há tất phải ồn ào như vậy. Nói xong ông ta lại gượng cười nói với Võ Di Bà Bà: Xin thân gia bá mẫu đừng có chê cười. Long Thiết Tiên sắc mặt của đại bá phụ nhợt nhạt, sợ ông ta quá kích động mà đau thêm, liền khuyên rằng: Đại bá phụ hãy trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, việc này chờ tới khi cha con trở về bàn lại cũng chưa muộn. Chí Lễ nhìn chàng mỉm cười liền dặn mẫu thân của chàng tiếp rước hai bà cháu Võ Di Bà Bà rồi xin lỗi bà một tiếng, cáo lui về phòng nghỉ ngơi, tạm thôi quấy nhiễu hai bà cháu Phong Lạn cùng với Long Thiết vội. Ông ta dặn bảo xong liền bảo Long Thiết khiêng mình về phòng. Long Thiết chỉ khẽ nâng một cái, cả người lẫn ghế của ông ta đã lên cao và nói rằng: Đại bá phụ, Thiết Nhi đưa bá phụ về nghỉ ngơi. Nói xong chàng liền cùng Chí Lễ đi về phòng ngay. Các bá phụ bá mẫu cũng lần lượt chào Võ Di Bà Bà về phòng hết. Lúc ấy trong khách sảnh chỉ còn Võ Di Bà Bà với Phong Lạn cùng với một vài người khác, có mấy vị bá mẫu chưa rời đi cứ quấn lấy hai bà cháu hỏi thăm luôn miệng. Long Thiết đưa Chí Lễ về phòng rồi lại tới các phòng khác hỏi thăm các vị bá phụ kia. Chàng rất thảo về y lý, vội thăm mạch và kê đơn hốt thuốc chữa cho mấy vị bá phụ ấy, nhưng có một điều khiến chàng đau đầu nhất là ba vị bá phụ lớn tuổi nhất đều ngoài 70, nguyên dương khí đã cạn kiệt, không khác gì một ngọn đèn cạn dầu. Dù ba vị ấy không có bệnh cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nên chàng lo âu vô cùng. Sau chàng mới nghĩ ra mình có đem theo Xích Long Hoàn về, nhưng đã chia cho Vân Nhi mấy viên, và bây giờ trong người chàng chỉ còn một viên cuối cùng mà thôi. Viên thuốc ấy chỉ đổ cho một người uống, và người nào được uống viên thuốc đó thì sống thêm được 10 năm. Nếu chưa già mỗi người chỉ sống thêm được 3 năm mà thôi. Vì vậy chàng phân vân hết sức, rồi đi ra ngoài khách sảnh. Lúc ấy trời đã sắp tối mà các bá mẫu vẫn còn giữ bà cháu Võ Di Bà Bà ở đó chuyện trò. Chàng rất tức cười, nhưng chẳng dại gì lại đâm đầu vào chỗ đó để cho mọi người giữ mình lại mà hỏi vu vơ. Chàng bộ giờ khinh công lướt qua đại sảnh lên ngay trên lầu. Phong Lạn đang bị các bà cụ hỏi thăm, ngẫu nhiên nhìn thấy trên lầu có Long Thiết đang cúi đầu nhìn xuống như là một vị cứu tinh vậy, nàng vội gọi: Long đại ca. Các vị bà mẫu của Long Thiết nghe thấy Phong Lạn gọi như vậy đều ngẩng đầu nhìn. Long Thiết kêu khổ thầm, không thể nào chạy thoát được, đành phải cúi xuống chào bảy vị bá mẫu. Chí Chi phu nhân ôm lấy chàng và nói: Thiết Nhi, con đi ra ngoài một năm tuy không cao hơn trước nhưng đã học được thói bẻ mép rồi. Long Thiết đang định trả lời thì các bá mẫu khác đã chạy lại xuống quanh chàng. Chí Đạt phu nhân xen lời nói: Lão Thất, Thiết Nhi không phải là con của một mình Lão Thất đâu, tại sao lại cứ ôm chặt nó làm gì? Phong Lạn cùng với Võ Di Bà Bà thấy các bá mẫu của Long Thiết coi chàng như đứa bé lên ba, tranh nhau ôm lấy. Cả hai bà cháu đều lấy làm ngạc nhiên và bụng tức cười thầm. Đang lúc Long Thiết bị các bá mẫu tranh nhau lôi kéo và ôm ấm khiến chàng hết sức khó chịu thì Chí Chi với cha chàng đã về tới. Thấy vậy chàng mừng rỡ không khác gì đã gặp được vị cứu tinh. Các vị phu nhân biết họ đã về đều phải đứng sang hai bên, nhờ vậy Long Thiết mới thoát thân chạy lên vái chào bá bá và phụ thân. Thất bá phụ của chàng là người văn sĩ ăn vận lối nho sinh, trông chẳng có vẻ gì là già cả. Chàng vừa lấy làm lạ và mừng thầm. Chí Chi vừa đỡ Long Thiết dậy và nói: Thiệt Nhi, chuyến này con về lại đem theo một người thế này, con thật tài ba và sành mắt lắm. Phong Lạn nghe thấy bá phụ của chàng nói như vậy hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng lên. Ngờ đâu Chí Chi chưa kịp nói xong thì vợ của ông ta đã xen lời nói: Thất ca chỉ biết khen ngợi thôi chứ không nghĩ Thiết Nhi của chúng ta chỉ mang có một người vợ về, bây giờ biết làm sao mà phân ra. Chí Chi nhìn Phong Lạn một cái rồi cười ha hả đáp: Cô nương này thực là 100 vạn người chưa chắc đã lựa ra một, vừa đẹp vừa tài ba như vậy, Thiết Nhi với cô nương này thực là nam tài nữ sắc, hợp đôi vừa lứa. Chí Lễ phu nhân vội hỏi: Thất thúc đi mua thuốc chẳng hay đã mua được chưa? Chí Chi đáp: Đại tẩu cứ an tâm, có Thiết Nhi về tới thì việc gì cũng xong, bệnh của đại ca thế nào cũng khỏi ngay. Lúc ấy trời đã khuya, các bà mẫu lần lượt cáo từ về phòng. Thi tì dọn cơm ra, cha mẹ Long Thiết liền mời bà bà cùng với Phong Lạn vào bàn ăn. Cơm nước xong, Chí Dũng phu nhân đưa bà bà với Phong Lạn lên lầu nghỉ ngơi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Chí Chi với Chí Dũng cùng với Long Thiết. Long Thất biết được Thất Bá đã mua đủ các thứ thuốc về chữa cho bá phụ. Chàng mừng rỡ vô cùng và chàng cũng lấy xích long hoàn ra đưa cho Chí Chi và nói: Thất bá phụ, viên thuốc này để cho ba vị bá phụ dùng, mỗi vị có thể sống thêm được 3 năm. Nói tới đó chàng có vẻ buồn rầu. Chí Dũng thấy vậy liền khuyên con: Con đừng buồn rầu làm chi, mấy vị bá phụ của con không yên tâm nhất là về chuyện thừa tự, cho nên mấy vị ấy chỉ mong trông thấy con lấy vợ sinh con đẻ cái là được an ủi lắm rồi. Long Thất đáp: Cha với Thất Bá cứ an tâm, thế nào con cũng không để cho các vị bề trên thất vọng đâu. Nhưng chàng nói tới đó mới sực nhớ tới lời cha mình bảo lấy vợ sinh con đẻ cái, nên chàng ngược không dám nói nữa. Chí Chi thấy vậy ha hả xen lời nói: Thiết nhi, con không cần lo âu, bá phụ xem số của con biết con thế nào cũng có 8-9 người vợ chứ chẳng sai đâu. Long Thất nghe thấy bá phụ nói như vậy liền giật mình kinh hãi, nhưng chàng chẳng dám cãi. Chàng cảm thấy bây giờ mình đã có Vân Nhi và lại thêm Phong Lạn nữa, như vậy đã là quá lắm rồi, làm sao có thể lấy thêm được 7-8 người vợ như Thất Bá vừa nói. Chí Chi thấy chàng suy nghĩ liền đứng dậy cáo từ: Hôm nay chắc Long Thất mới về nhà mệt mỏi lắm, hãy đi nghỉ đi, và có chuyện gì chúng ta hãy bàn sau. Nói xong ông ta về phòng ngay, cha con Long Thất cũng lần lượt đi nghỉ. Về tới phòng ngủ, Phong Lạn vén màn lên, thấy trong giường có bày la liệt 9 con búp bê bằng ngọc. Chàng ngạc nhiên vô cùng, cầm một con vạch áo lên xem, thấy trên lưng đề chữ lễ. Chàng bộ xem 8 con búp bê kia, mấy hai con nào con nấy sau lưng đều có chữ viết, mỗi con đại diện cho một bá phụ. Có một điều khiến chàng ngạc nhiên nhất là ngoài những con búp bê đó lại có 9 con búp bê trông giống hình thù nữ nhân. Chàng thắc mắc không hiểu, cứ đứng ngẩn người ra đó để nhìn những con búp bê ấy và nghĩ thầm rằng chẳng lẽ các vị bá bá cố ý sắp đặt như vậy. Nhưng tại sao? Lúc ấy cửa phòng bỗng hé mở và có một thiếu nữ tuyệt đẹp lặng lặng bước vào. Nàng ta trông thấy hình dáng của chàng như vậy cũng phải phì cười. Long Thích nghe thấy tiếng cười giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên đã thấy một thiếu nữ lạ mặt đứng phía sau. Sắc đẹp của nàng chẳng kém gì Phong Lạn. Chàng nghĩ thầm, thiếu nữ này là ai, sao lại lặng lặng xông vào phòng ta như vậy? Nàng đi nhẹ nhàng đến nỗi ta không nghe thấy có một tiếng động gì cả. Thiếu nữ nọ thấy chàng bỗng ngẩng đầu lên và trông mặt có vẻ kinh ngạc, nàng liền giơ tay bịt miệng, cứ trợn tròn xoay đôi mắt ngắm nhìn chàng, nhưng lại nhanh nhẹn cúi đầu xuống vái chàng một vái rồi thò thẻ nói: Tiểu tỷ bái kiến công tử. Long Thiên trông thấy trong lòng đã có thắc mắc định đáp lễ, nhưng thấy nàng ta tự nhận là tỷ nữ như thế, trong lòng lại càng ngạc nhiên, bỗng bảo dạ rằng: Nàng này về nhà ta từ hồi nào mà trông mặt đẹp như vậy, mà lại bắt làm một tỷ nữ, thực là tội nghiệp cho nàng ta quá rồi. Chàng đang nghĩ như vậy liền động lòng thương. Thiếu nữ đứng thẳng dậy thấy chàng ngơ ngác lại tủm tỉm cười, nụ cười của nàng đúng như trăm hoa đua nở, hấp dẫn vô cùng. Chàng lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn nàng thêm một hồi nữa rồi lên tiếng hỏi: Cô nương điềm khuya đến đây có việc gì vậy? Thiếu nữ nọ cúi đầu cất giọng thật nhỏ: Tỷ nữ thừa lệnh lão phu nhân đến đây để đặc biệt hầu công tử tắm rửa trước khi đi ngủ. Long Thiết sinh trưởng trong gia đình giàu có, đối với cuộc đời có nhiều tỷ nữ xinh đẹp hầu hạ như vậy đã quen rồi, đáng lẽ chàng không cảm thấy gì làm lạ lùng cả. Nhưng không hiểu đối với nàng này, chàng lại có một ý nghĩ khác lạ, và nhận thấy để nàng đổ nước cọ lưng cho mình là một điều đáng hổ thẹn, vội gạt ý niệm đó sang một bên, ho khan một tiếng rồi ngập ngừng nói: Cô nương cứ đi nghỉ trước đi, nơi đây chẳng có việc gì đâu. Ta... Thiếu nữ ấy cúi đầu tủm tỉm cười, thái độ của nàng rất dễ mê lòng người. Nàng không rút lui mà còn đích thân trải chăn nệm cho chàng với giọng thò thè: Công tử gọi tiểu tỷ như vậy, tiểu tỷ không dám đâu. Tiểu tỷ tên là Tú Mai, thưa lệnh lão phu nhân chuyên hầu cạnh công tử trông coi những việc lặt vặt. Từ nay trở đi, bất cứ việc gì ở trong này, công tử cứ gọi tiểu tỷ làm, không phải bảo ai làm nữa.